bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1094, gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt mỹ nữ ta đi, Diệp Thần khoát tay áo, lên SUV tiêu sái quay người rời đi. Cây tiêu xa ngơ ngác nhìn Diệp Thần bóng lưng, giờ phút này, nàng thiếu nữ tâm đã hoàn toàn luân hãm. Cây tiêu xa đặt quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể gả cho cái kia heo mập. Hắn muốn đi Hoa Hạ, cái kia thức ăn ngoài tiểu ca mới là nàng chân mệnh thiên tử. Lúc này thời điểm, nàng đột nhiên nhãn châu xoay động. Hôm qua lúc ăn cơm, nàng có vẻ như nghe được phụ thân nói, qua mấy ngày phụ thân muốn đi Hoa Hạ nói chuyện làm ăn. Nếu là hắn đi Hoa Hạ, không lâu có thể gặp phải Diệp Thần sao? Quá tốt rồi, nếu như đi Hoa Hạ, nhất định có thể lần nữa gặp phải tiểu ca ca. Thậm chí cây tiêu xa đã nghĩ kỹ, nếu như Diệp Thần nguyện ý, hai người trực tiếp đem hôn lễ làm. Cây tiêu xa càng nghĩ càng đẹp, gạo nấu thành cơm, phụ thân khẳng định cũng không có biện pháp bắt ta. Cây tiêu xa nghĩ tới đây, cười vui vẻ, mấy tên thủ hạ cảnh giác nhìn lấy cây tiêu xa, lo lắng cái này bà cô nhỏ lại cháy. Thế nhưng là cây tiêu xa cười nhạt một tiếng, các người yên tâm đi, lần này ta không chạy, ta muốn về nhà tìm cha ta. Nghe được cây tiêu xa, mấy người tất cả đều mộng bức, đại tiểu thư không phải nói cái gì cũng không chịu về nhà sao? Làm sao đột nhiên ngoan như vậy rồi? Bất quá đại tiểu thư ngoan ngoãn về nhà, bọn họ cũng là thở phào một cái. Cây tiêu xa lấy điện thoại ra, ba, ta quyết định ngoan ngoãn về nhà, bất quá có một điều kiện, chúng ta Hoa Hạ sinh ý, người muốn phái ta đi nói. Phụ thân nghe cây tiêu xa mà nói nhất thời ngây ngần cả người. Nữ nhi của mình hắn hiểu rõ vô cùng không bớt lo, bình thường cũng chính là đua xe đi ba. Cây tiêu xa phụ thân cũng nghĩ qua để hắn quản lý một chút gia tộc sinh ý, thế nhưng là nha đầu này lại chỉ lo quẩy. Quảng cáo, này làm sao đột nhiên thì trưởng thành, nguyện ý quản lý gia tộc xí nghiệp, đây là chuyện tốt à, cái này cũng làm cho hắn bỏ bớt tâm. Sau đó thì đáp ứng. Cây tiêu xa giống con tiểu hồ ly giảo hoạt, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, Diệp Thần mở ra SUV trở về, Triệu Hoa còn đứng ở cửa lo lắng chờ lấy Diệp Thần trở về. Lập tức sắp đến chuyển cơ thời điểm, Diệp Thần dừng xe xong nói, người đem xe trả đi, đúng thượng tiên, Diệp Thần nghe Triệu Hoa xưng hô nhíu nhíu mày, không có khi có người Triệu Hoa một mực xưng hô chính mình là thượng tiên, cái này khiến Diệp Thần cảm giác có chút khó chịu. Diệp Thần cười nói, người ở trước mặt ta không cần dạng này, gọi ta Diệp ca là được rồi. Dù sao Triệu Hoa sau này sẽ là tiểu đệ của mình. Diệp Thần không thích Triệu Hoa như thế lúng túng gọi hắn thượng tiên. Được rồi, ta đã biết Diệp ca. Triệu Hoa nghe được Diệp Thần để hắn gọi ca, tâm lý càng thêm vui vẻ. Dù sao, người Triệu gia ngoại trừ lão tổ, vẫn chưa có người nào cùng Diệp Thần xưng huynh gọi đệ đây. Cái này đối với hắn mà nói, có thể nói là một cái lớn lao vinh dự. Triệu Hoa vui vẻ đi lui xe, một đoàn người một lần nữa về tới phi trường, lên máy bay. Máy bay một lần nữa cất cánh, bởi vì đã là rạng sáng, tất cả mọi người ngủ. Tống Hiểu Hiểu cũng là rúc vào Diệp Thần trên thân thần thần ngủ. Bất quá Diệp Thần lại ngủ không được ngon giấc, không thừa muội muội tổng tới bắt chuyện, thậm chí càng cùng Diệp Thần kết giao bằng hữu. Diệp Thần rất phiền muộn, dáng dấp đẹp trai có lúc cũng rất phiền. Máy bay phi hành đại khái 3-4 tiếng, rốt cục nhanh muốn đến Ưng Quốc. Thế nhưng là đột nhiên, phịch một tiếng, máy bay phát ra một tiếng vang thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vang kia, để tất cả ngủ người đều bị đánh thức. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này Tống Hiểu Hiểu cũng tỉnh, vuốt vuốt nhập nhèm ánh mắt hỏi. Có phải hay không máy bay hạ xuống rồi? Diệp Thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bên ngoài. Vừa mới bị va chạm hẳn là máy bay trước bộ, cũng chính là động cơ vị trí. Lúc này thời điểm, máy bay phát thanh vang lên, tôn kính hành khách, bởi vì máy bay bị khí lưu ảnh hưởng, xuất hiện sốc này, mời mọi người thắt chặt dây an toàn, không muốn tùy ý đi lại, phòng vệ sinh sắp đóng lại. Cùng với thanh âm ngọt ngào, tất cả hành khách nỗi lòng lo lắng lại lần nữa bình tĩnh lại. Đúng lúc này, bỗng nhiên máy bay cấp tốc hạ xuống. Máy bay phát ra kịch liệt thanh âm, lần này, trên máy bay hành khách sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả mọi người minh bạch máy bay hẳn không phải là gặp phải khí lưu đơn giản như vậy, khẳng định là xảy ra vấn đề. Triệu Hoa cũng là nhíu mày, Diệp Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Ngoài cửa sổ cánh động cơ vị trí chính đang bốc khói. Vừa mới tiếng vang cũng là động cơ phát ra tới, bởi vì cầm giữ có thần cấp máy bay kỹ thuật điều khiển. Chiếc máy bay này tính năng Diệp Thần rõ như lòng bàn tay. Nếu như là đại hình Airbus, một cái động cơ xảy ra vấn đề, còn có ba cái động cơ có thể công tác vấn đề không lớn. Thế nhưng là bọn họ bộ này là cỡ trung máy bay, hết thảy thì hai cái động cơ. Nếu như một cái động cơ xảy ra vấn đề, như vậy thế nhưng là vấn đề lớn. Lúc này thời điểm, một tên hành khách lo lắng chỉ bên ngoài nói ra. Nữ tiếp viên hàng không, không xong, bên ngoài bốc khói. Nữ tiếp viên hàng không nhìn về phía bên ngoài, thần sắc có chút khẩn trương. Có điều nàng vẫn là ra vẻ trấn tĩnh, mọi người yên tâm đi, đây cũng là trục trặc nhỏ. Diệp Thần nhíu mày, hắn đã kết luận là động cơ xảy ra vấn đề. Nữ tiếp viên hàng không mà nói lừa gạt những hành khách khác không có vấn đề, nhưng là lừa gạt Diệp Thần sao có thể lừa gạt qua. Hiện tại thế nhưng là 10.000 mét không trung, một khi máy bay rơi vỡ, như vậy có thể là phi thường đáng sợ. Đương nhiên, Diệp Thần có thể thông qua trùng động vượt qua đến địa phương an toàn. Quảng cáo, nhưng là Tống Hiểu Hiểu cùng Triệu Hoa không thể. Tống Hiểu Hiểu cùng Triệu Hoa đều là bạn tốt của mình, mà lại trên máy bay những thứ này trao đổi học sinh đều là hoa quý thiếu nam thiếu nữ. Diệp Thần cũng không đành lòng trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Lúc này động cơ như cũ tại bốc khói, tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Diệp Thần chỉ bên ngoài nói ra, tình huống bên ngoài cần phải vô cùng nguy hiểm đi. Nữ tiếp viên hàng không nói ra, tiên sinh xin yên tâm, ta tin tưởng chúng ta nhớ kỹ nhân viên nhất định có thể giải trừ vấn đề, chúng ta người điều khiển là nắm giữ hơn 10 năm điều khiển kinh nghiệm cơ trưởng, tay lái phụ viên cũng là nắm giữ 3 năm điều khiển linh mỹ nữ phi công. Diệp Thần nhíu mày, 10 năm điều khiển linh, hoàn toàn không đủ để an toàn xử lý chuyện này cho nên. Dù sao, hiện ở phi cơ tình huống vô cùng nguy hiểm. Dù là có một cái nho nhỏ sai lầm, đều có thể tạo thành phi cơ hủy người vong. Đúng lúc này, ầm ầm, máy bay cánh trái động cơ phát ra một tiếng bạo hưởng, vậy mà biến thành một quả câu lừa. Lần này, toàn bộ máy bay một mảnh rối loạn, tất cả mọi người biến đến sợ hoảng lên. Thượng đế, chúng ta phải chết sao? Ta không muốn chết a, thật là đáng sợ, ta còn không có sống đủ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay kịch liệt sốc này, trong buồng phi cơ tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Đúng lúc này, răng rác, trên máy bay dưỡng khí bao bọc toàn bộ đều rớt xuống. Tất cả mọi người thần sắc bối rối. Xong, máy bay thật muốn trị hủy. Tống Hiểu Hiểu giờ phút này cũng vô cùng gấp gáp. Diệp Thần bắt lấy tay của nàng nói ra. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Không biết vì cái gì, nghe Diệp Thần Tống Hiểu Hiểu vậy mà thật không sợ. Triệu Hoa cũng rất bối rối, dù sao hắn là tương lai Triệu gia chủ. Nếu như vậy chết cái kia thật quá uất ức. Cách chương.